Bác sĩ thần thông, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật xong, Trần Thương vội vàng chạy trở về bệnh viện, bởi vì mấy ngày trước vừa mới nhận mấy người bệnh đến nằm viện. Buổi chiều cũng xếp đây phẫu thuật, đã đến lúc thăng cấp. Trần Thương cũng không muốn trì hoãn thời gian. Cấp 20 là một bước ngoặt. Thông báo của hệ thống. Sau khi đạt được cấp 20 mới coi như trở thành bác sĩ chính thức. Mà bác sĩ chính ở đây chỉ là trình độ đến bác sĩ chính. Trần Thương rất muốn biết, sau khi đến cấp 20 sẽ có thay đổi gì? Chẳng lẽ sẽ giống trong trò chơi? Xuất hiện chuyển chức, nghĩ tới đây, Trần Thương tràn đầy chờ mong. Chuyển chức xong sẽ là bộ dáng gì? Vừa mới đến bệnh viện, bỗng nhiên Trần Thương nghe thấy thông báo của hệ thống. Đinh, chúc mừng ngài, hoàn thành thỉnh cầu của Quách Thành, trợ giúp hoàn thành 3 ca phẫu thuật, nhận được ban thưởng, thuật thức cải tiến phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật. Trần Thương vui mừng. Suýt nữa quên mất mình vừa hoàn thành nhiệm vụ, tiện tay mở phần thưởng, chỉ nghe thấy đỉnh một tiếng, Trần Thương cảm giác trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh phẫu thuật. Và các bước phẫu thuật túi, không biết qua bao lâu, Trần Thương mở to mắt, sắc mặt vui mừng, không hổ là thuật thức cải tiến. Thông qua những tiểu xảo này, lại để có thể giảm bớt hội chứng sau khi phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Trần Thương càng nghĩ thì càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những kỹ xảo này không chỉ có giúp Trần Thương có nhiều hơn một phương pháp phẫu thuật. Quan trọng nhất chính là hắn càng hiểu rõ phẫu thuật cắt bỏ túi mật hơn. Chỉ có người hiểu rõ đầy đủ mới có thể linh động được. Lúc này, rất nhiều hình ảnh, video phẫu thuật không ngừng xuất hiện trong đầu Trần Thương. Trần Thương kết hợp với kinh nghiệm phẫu thuật của mình, bỗng nhiên đối với phẫu thuật túi mật hiểu rõ hơn rất nhiều. Thật ra, nhắc tới, phẫu thuật cắt bỏ túi mật cũng không tính là phẫu thuật cỡ lớn. Cũng không tính là phẫu thuật đặc biệt phức tạp, so với phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa mà nói đích thật là khó hơn một chút. Mà sở dĩ khó, chủ yếu cũng bởi vì kết cấu sinh lý của túi mật phức tạp hơn ruột thừa một chút. Là phẫu thuật cấp 2, cũng chỉ là phẫu thuật ở thôn Tân Thủ. Khu vực túi mật có tam giác gan mật, chỉ có tách ra tam giác gan mật ra mới có thể làm việc với túi mật. Cái này tương đương là một tường thành cho túi mật, cho nên muốn đánh giết túi mật càng thêm khó khăn một chút. Mà những khó khăn trong phẫu thuật cắt bỏ túi mật, đơn giản chính là một cửa ải, một dòng sông hộ thành bên ngoài tường thành, làm thành hàng rào phòng ngự, ruột thừa thì đáng thương. Với tư cách là bá chủ một phương thôn Tân Thủ, nhưng cũng chỉ là ruột thừa tách rời. Nói cách khác, tạo thành một hàng rào bên ngoài tương thành, phô trương thanh thế mà thôi. Sau khi cảm ngộ sâu sắc, Trần Thương bỗng nhiên hiểu rét. Đinh, chúc mừng ngài, phẫu thuật cắt bỏ túi mật tăng lên đến cấp đại sư. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật cấp đại sư, đặc hiệu 1. Phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật. 2. Giảm bớt hội chứng sau phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Trần Thương vui mừng. Đột phá, không ngờ thông qua thuật thức cải tiến phẫu thuật cắt bỏ gan túi mật lại có thể đánh vỡ ràng buộc, đột phá tới cấp đại sư. Quả thực làm cho Trần Thương vừa mừng vừa sợ. Đây là tin tức tốt, mà loại cải tiến thuật thức này cũng đã trở thành đặc hiệu 2 của Trần Thương. Giảm bớt hội chứng sau phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Cách chương.